Chương 335, Thiên Sư 42 phát nhất vạn điểm tệ hồng bao thân thêm canh. Giơ tay đè chán, Tư Đồ song song lạnh mặt nhìn này đó quỷ môn, được rồi, đều đừng nói nữa, ở Mỹ ta đầu đau nhìn bị nàng lạnh mặt một quát lớn lập tức biến thành chim cút đội quỷ, Tư Đồ song song hài lòng, quay đầu đối thủ trong lòng Tiểu Trạch Gác Ngộng nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ngươi nói. Tiểu Trạch Gác Ngộng ngồi ở Tư Đồ song song trong lòng bàn tay, rút thuốc tha thuốc thít đáp từ hắn vẫn là một cái diễn lâu thời điểm kể tới. Tiểu Trạch Gác Ngộng bản thể là một tòa diễn lâu, cái này không cần nhiều ngôn. Diễn lâu là lúc trước một cái đặc biệt thích diễn lao bản kiến tạo bản tâm chính là muốn có một cái cùng người cùng sở thích nhóm cùng nhau xem cuộc vui nghe diễn trao đổi hí khúc địa phương. Diễn lâu kiến thành sau, lao bản mời tới Hồng Biến toàn tỉnh đại tuồng ban đóng tại diễn trong lâu hát hí khúc. Cứ như vậy, hát hí khúc người mỗi ngày tại diễn trong lâu nghiên cứu như thế nào hát hí khúc, như thế nào luyện diễn, nghe diễn người cũng giống vậy tại diễn trong lâu trao đổi lẫn nhau hí khúc các loại khúc vận làn điệu. Cả tòa diễn trong lâu lui tới đều là tràn ngập thích diễn chi nhân, những người này đối hí khúc yêu thích đối với này tòa diễn lâu yêu thích, để cao ra Trạch Gác Ngộng, đương nhiên Trạch Gác Ngộng lúc ấy vẫn là Trạch Linh. Bởi vì là đang lúc mọi người đối hí khúc yêu thích trung sinh ra, diễn lâu Trạch Linh vừa xuất sinh liền trời sinh thích diễn, vì diễn mà ngốc nhưng là theo thời gian trôi qua, mới thế kỷ tiến đến, giải trí hơn dạng hóa nhượng hí khúc càng ngày càng xuống dốc. Thế cho nên đã tới chưa người tới nghe diễn trình độ diễn lâu cũng ngày càng nghèo túng, còn không phải Trạch Gác Ngộng Trạch Linh nhìn cũ nát xuống diễn lâu, tuy rằng hắn trở thành linh thể sau, chỉ cần có phòng ở hắn liền có thể vô hạn tồn tại đi xuống, cũng không dùng để ý diễn lâu sẽ hay không tiếp tục tồn tại, nhưng là Trạch Gác Ngộng vẫn là rất khổ sở. Bởi vì hắn là tại đây diễn trong lâu sinh ra, nơi này là cố hương của hắn. Hắn không nguyện ý nhìn đến diễn lâu cứ như vậy không hạ xuống đi, nhìn đến thích diễn người càng ngày càng thiếu, thế cho nên chỉ có ít thiếu người còn thích. Sau đó có một ngày, Trạch Gác Ngộng đột phát đặc sắc nghĩ, hắn nghĩ chính mình đem những kia thích hát hí khúc xem cuộc vui linh hồn của con người đều kéo vào diễn trong lâu. Sau đó mọi người mỗi ngày hát hí khúc xem cuộc vui nghe diễn phẩm diễn, thật là loại nào vui sướng nghĩ đến liền làm. Vẫn là Trạch Linh Trạch Gác Ngộng lập tức sưu tập thích xem diễn hát hí khúc chi nhân linh hồn, đêm này đó linh hồn tụ tập tại diễn trong lâu, vì không bị Dương Gian Thiên Sư phát hiện hắn còn tự cho là thông minh đem linh hồn đều mang vào âm giới, còn thiết lập một cái kết giới, tránh cho âm giới quỷ sai nhóm phát hiện hắn cùng này đó linh hồn. Linh là tại lòng người đơn thuần thiện niệm bên trong sinh ra thuần khiết nhất sinh linh, là không thể lây dính âm phủ hơi thở, nếu không liền sẽ sa đọa thành ác ngộng. Trạch Gác Ngộng cũng không biết điều này, cho nên hắn cứ như vậy mạc danh kỳ diệu từ Trạch Linh biến thành Trạch Gác Ngộng. Sau này Dương Gian Kịch Lâu lại một lần bắt đầu có người hát hí khúc. Trạch Gác Ngộng lại một lần phát hiện mấy cái đặc biệt thích diễn người, sau đó hắn cảm thấy mọi người đều là thích hí khúc, vậy thì cùng đi xem cuộc vui trao đổi một chút đi, liền chủ động mời những người này đến trong nhà hắn xem cuộc vui, nhưng là những người này đều là người sống, hắn mời là người ta sinh hồn. Chút việc này người sinh hồn bị hắn lộng đến âm giới đi, phía ngoài thân xác dĩ nhiên là trở thành thực vật nhân. Nói tóm lại, cái này Trạch Gác Ngộng không có gì ý xấu, chính là từ Trạch Linh biến thành Trạch Gác Ngộng đều không là vì khởi ác nghiệm, mà là ngốc thiếu chính mình xông vào âm giới tạo thành kết quả này. Trước đó Tư Đồ song song còn tưởng rằng cái này Trạch Gác Ngộng là tại Dương Gian biến thành Trạch Gác Ngộng, sau đó tránh né đến địa phủ đến đâu. Ai biết thế nhưng là như vậy cái ố long bất quá. Tư Đồ song song lại nhớ tới lúc trước Trạch Gác Ngộng đuổi giết, lại có chút hoài nghi cái này Trạch Gác Ngộng không phải là lừa nàng đi, bởi vậy như cũ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm Trạch Gác Ngộng, giọng điệu băng lãnh, ngươi vừa mới nhưng là đuổi theo chúng ta đuổi giết tới, ngươi nói ngươi không có hại người tâm, vậy ngươi lúc trước hành động là sao thế này? Cái kia tiểu Trạch Gác Ngộng tại Tư Đồ song song trong lòng bàn tay ngồi đặc biệt ủy khuất nói, ai đuổi giết ngươi, ta chính là muốn đem các ngươi này đó người đáng ghét ném ra nhà ta, vứt xuống kết giới bên ngoài đi mà thôi. Kia Trạch Gác Ngộng vì chứng minh chính mình lời nói phi hư, còn nắm một cái chính mình khóc ra tiểu thạch đầu cầu, một tay tụ tập khởi một cái vẻ mặt tiểu phong tuyển, một tay đem tiểu thạch đầu cầu mất đi vào, kia tiểu phong tuyển đem tiểu thạch đầu hút vào. Tiểu thạch đầu đi vào không một giây. Cách Tư Đồ song song 3-4 mét xa địa phương liền xuất hiện một cái cùng Trạch Gác Ngộng trên tay phong tuyển giống nhau tiểu phong tuyển, những kia tiểu thạch đầu liền từ phong tuyển bên trong rơi xuống. Tư Đồ song song một bước bước qua duỗi tay tiếp nhận này đó tiểu thạch đầu cầu, nhìn kỹ, này đó tiểu thạch đầu cầu toàn bộ đều là chỉnh tề, không có bất cứ nào tổn hại. Như vậy lúc trước cái này tiểu trạch gác ngộng nói dĩ nhiên cũng là chân xem ra cái này tiểu trạch gác ngộng còn thật sự không có ý xấu. Tuy rằng chọc rất nhiều phiền toái, hại người ta sinh hồn nhập địa phủ, làm dương gian thân sắc biến thành thực vật nhân, tụ tập quá nhiều âm hồn dẫn đến đối phương không thể luân hồi, nhưng đều xem như vô tâm sai lầm, đổ thật là tội không nên chết. Tư đồ song song nghĩ cái này tiểu trạch gác ngộng nếu tội không nên chết, đối phương hiện tại biến thành cái này nho nhỏ bộ dáng, tại âm giới cũng vô pháp sinh tồn, hơn nữa cũng là bởi vì mình mới tạo thành kết quả này, làm bồi thường, nàng liền đem cái này tiểu trạch gác ngộng mang theo bên người chỉ bảo hắn tu luyện tính. Với lúc đời trước tư đồ song song từng ngẫu nhiên được đến qua một quyển chỉ đạo ác ngộng tẩy trừ oán khí đạo chính hồi linh, sau đó từ linh tu luyện vì tiên công pháp, nếu là chính mình vô tâm hủy lực lượng của hắn, nay đưa hắn một hồi cơ duyên coi như là đền bù. Trạch ác ngộng kết giới đã phá, những kia âm hồn không có trạch ác ngộng kết giới che chở, rất nhanh cũng sẽ bị âm giới quỷ sai phát hiện mang đi, tư đồ song song không muốn cùng quỷ sai giao tiếp, quá phiền toái. Húng chi nàng mang theo nhiều như vậy người sống nhập âm giới cũng không hợp quy củ, đụng phải lại là một phen miệng lưỡi. Trong túi ôm tiểu trạch ác ngộng, tư đồ song song đoạt tại âm kém đến nổi đến lúc trước, mang theo Điền lão bản, Đoạn Thành Minh, Đoạn Thành Hải ba người ngồi quỷ xa nhanh chóng về tới dương gian. Đi qua âm giới sinh hồn sẽ lây dính trên âm giới hơi thở, cổ hơi thở này đối quỷ có lợi, nhưng đối với người sống mà nói chính là tai nạn, nếu không loại trừ, ngày sau vận khí kém ra ngoài dự tính ốm yếu nhiều bệnh là không tránh khỏi, cho nên đang giúp Điền lão bản nhi tử trở về thân xác lúc trước, tư đồ song song còn cố sức trước giúp đỡ cái này hùng hài tử tẩy trừ một chút sinh hồn trong hỗn loạn âm giới hơi thở. Nhi tử sau khi tỉnh lại, Điền lão bản đối tư đồ song song là thiên ân vạn tạ, còn lấy ra 2 vạn đồng tiền cảm tạ tư đồ song song. Bất quá tư đồ song song xem qua Điền lão bản tướng mạo, biết đối phương trong nhà có bệnh nhân tán tài, trên tay cái này 2 vạn đồng tiền đại khái là hắn toàn bộ gia sản. Tư đồ song song liền từ nơi này 2 vạn đồng tiền trong rút ra 200 khối ý tứ coi như xong, có tiền cho bao nhiêu nàng đều thu. Không có tiền ấn quy củ không bạch ra tay là được rồi. Tại Điền lao bản thiên ân vạn tạ cảm tạ trong tiếng, tư đồ song song dán một tờ thiên lý phụ trực tiếp trốn. Vì cái gì nói nàng là trốn đâu? Bởi vì tại âm giới đàng hoàng rất nhiều Đoạn Thành Minh trở lại dương gian sau, tựa hồ có chút quên lúc trước tại âm giới tư đồ song song dọn dẹp hắn thủ đoạn, lại có điểm không ánh mắt bắt đầu hướng bên người nàng thấu ý tứ.